Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1282, đơn giản phương pháp giải quyết. Avril Lavigne lời nói lập tức để trong đội ngũ tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Vi Nhi, người thật nhìn đến đối diện dưới vách núi có điểm đen tồn tại. Lý Minh kinh hỉ hỏi, hắn lần này tới muốn tìm chính là Thiên Giai Sơn bí mật cửa động. Lại vạn vạn không nghĩ đến, những thứ này bí ẩn cửa động thế mà khắp nơi có thể thấy được. Đúng, một hàng điểm đen, tuyệt đối là sơn động, ta sẽ không nhìn lầm. Avril Lavigne nói ra, Lưu Ly Cung thì tại Thiên Giai trong núi, có cửa động chẳng có gì lạ. Vấn đề là các ngươi hiện tại không cách nào tới gần chỗ đó. Thánh nữ ở một bên từ tốn nói. Ếch, mọi người lần nữa im lặng. Toàn bộ chân núi thung lũng bên trong khắp nơi đều là thần hồn ma phách tồn tại. Muốn xuyên qua nơi này tới gần chân núi, bản thân liền là một cái khó giải nan đề. Còn tiếp tục tìm kiếm đối phó quái vật phương pháp đi. Lý Minh quay đầu nhìn ra phía ngoài. Vừa mới bọn họ liền nhìn qua, toàn bộ sơn cốc nơi khác hình một mảnh bằng phẳng, chỉnh cái hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ tồn tại. Muốn thông qua địa hình tìm tới một số manh mối đã là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người tỉ mỉ quan sát vài phút, từng cái lắc đầu vạn phần bất đắc dĩ. Minh ca, chỉ đơn giản như vậy địa hình, hệ thống không có tiết chí bất luận cái gì khả nghi hoàn cảnh, chúng ta thực sự không tìm ra được. Phó Tử Yên nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần có một chút khác biệt địa phương, chúng ta cũng có thể nhìn ra. Nhưng nơi này trừ những cái kia nham thạch, chúng ta không biết nơi nào mới là nơi mấu chốt. Kinh Lan gật đầu nói. Những cái kia nham thạch cũng không có cái gì hiếm lạ. Cùng nhau đi tới trong hạp cốc có thể nhìn đến không ít. Hải Đái nói ra, có lẽ hệ thống thiết lập phương pháp phá giải không tại những địa hình này phía trên đây. Lý Minh cau mày suy tư nói, không trên đất hình thượng. Mọi người cùng nhau quay đầu, lần nữa nhìn về phía trong hạp cốc. Thế nhưng là hồi lâu sau, tất cả mọi người vẫn là lắc đầu, biểu thị nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Liên Tâm, Cẩm Ti, các người phân biệt thuộc về thần ma hai tộc. Chẳng lẽ các người không rõ ràng thượng cổ thần ma một số đặc điểm sao? Lý Minh bất đắc dĩ xin giúp đỡ hai vị mỹ nữ NPC. Thần ma hai tộc vốn là một thể, chỉ là bởi vì niềm tin khác biệt sinh ra sai lầm, cuối cùng dẫn đến tính cách cùng tu luyện phương thức khác nhau. Thần tộc tu luyện theo không làm thương hại thiên địa vạn vật, nhưng ma tộc lại không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể hấp thu lực lượng, liền sẽ không để ý sinh mệnh người khác. Thánh nữ lạnh lùng nói ra, người nào nói chúng ta không từ thủ đoạn, chúng ta chỉ là khinh thường tại giải thích thôi. Chúng ta tu luyện cũng đều là thông qua cùng các ngươi chiến đấu, cùng săn giết những cái kia hung tàn dị thú mà thôi. Ma tộc khi nào giết lung tung vô tội? Ma nữ chế giễu lại, các ngươi khác tranh giành, hiện tại ta cần phải biết thần ma hai tộc nhược điểm ở đâu. Lý Minh vội vàng hỏi, hai chúng ta tộc nhược điểm, ngươi không phải đã sớm biết a? Thánh nữ nhấp nhô hỏi, đúng vậy a, chúng ta một mực đi theo bên cạnh ngươi. Thần ma hai tộc nhược điểm thực cũng chỉ có một, hơn nữa còn là vô cùng chí mạng. Ma nữ cũng gật đầu nói, dạng này a. Lý Minh nháy mắt, mừng rỡ trong lòng, thượng cổ thần ma phải cùng hiện tại thần ma hai tộc không sai biệt lắm giống nhau. Chỉ bất quá linh giới bên trong thần ma hai tộc bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, thực lực đã trên diện rộng suy yếu rất nhiều, cho nên mới sẽ bị nhân tộc thừa cơ quật khởi. Thần tộc cùng ma tộc lớn nhất khuyết điểm chính là bọn họ thể chất. Bọn họ đều thuộc về linh thể làm chủ, thân thể máu thịt ngược lại không lớn trọng yếu, bọn họ nhất định phải dựa vào sung túc linh lực mới có thể bảo chứng tự thân tồn tại. Một khi bọn họ sinh tồn trong hoàn cảnh mất đi linh lực bảo hộ, bọn họ rất nhanh liền sẽ thực lực suy kiệt, thẳng đến linh thể tiêu vong mà chết đi, tỉ như ma nữ. Tuy nhiên trong chiến đấu mất đi thân thể, nhưng nàng ma hồn lại may mắn tại tiêu tán trước đó tìm tới thượng cổ thiên hình đài tồn tại, liền bám vào thiên hình đài chỗ hang núi bên trong may mắn sống sót. Thẳng đến linh lực khôi phục trình độ nhất định, mới một lần nữa tìm tới mới thân thể phục sinh. Thánh nữ cũng giống như vậy, trong chiến đấu không thể không đúc thành kim thân đến bảo hộ linh thể. Thẳng đến linh thể sắp chôn vùi thời khắc nguy hiểm, Lý Minh xuất hiện để cho nàng mượn nhờ đối phương thần ấn không gian sống sót. Lại thông qua Lý Minh đến hấp thu linh lực tạm thời duy trì linh thể không diệt. Nói cách khác, những thứ này dày đặc tại trong hạp cốc thần hồn ma phách. Ban ngày biến mất buổi tối xuất hiện, cũng là vì hấp thu linh lực duy trì hồn phách tiếp tục sinh tồn. Ta biết làm như thế nào đối phó bọn họ. Lý Minh hưng phấn nói ra. Minh ca nghĩ đến cái gì? Phó tử Yên kinh hỉ hỏi. Toàn bộ thiên giai sơn bởi vì Lưu Ly cung tồn tại, ngã vào linh giới sau dẫn phát thần hỏa thiêu tận thiên giai sơn tất cả mọi thứ. Cho nên tòa dạng núi này khu vực tất cả đều biến thành bây giờ sứ hóa sau bộ dáng. Ở chỗ này chiến đấu thần ma hai tộc tất cả đều biến thành thần hồn ma phách. Dựa vào Lưu Ly cung còn sót lại thần hỏa chi lực mới có thể kéo dài đến bây giờ. Nhưng bọn hắn trời sinh đều khát vọng càng nhiều lực lượng. Cho nên buổi tối mới sẽ rời đi Lưu Ly cung tiến vào hạp cốc đến hấp thu nguyệt hoa chi lực. Đây chính là hệ thống thiết lập. Lý Minh cười nói, ngươi chỉ là biết thiết lập. Thế nhưng là giải quyết như thế nào cái phiền toái này? Kinh Lan hỏi, tìm tới nguyên nhân, giải trừ phiền phức còn không đơn giản. Bọn họ hấp thu nguyệt hoa chi lực phương pháp chính là chúng ta giải quyết phiền phức biện pháp. Lý Minh cười nói, Minh ca, ngươi nói ta vẫn là nghe không hiểu. Những thứ này thần hồn ma phách là làm sao hấp thu linh lực? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, cái này liền muốn hỏi Liên Tâm cùng Cẩm Ti. Lý Minh cười nhìn về phía hai vị mỹ nữ NPC. Ngươi đều đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi chúng ta? Mà nữ bất mãn nghiêng hắn liếc một chút, bởi vì ta chỉ là suy đoán, còn không dám xác định. Lý Minh cười nói, liền nói cho ngươi a, thần ma hai tộc tuy nhiên tất cả đều nắm giữ hấp thu thiên địa vạn vật linh lực năng lực, nhưng cũng không phải có thể trực tiếp hấp thu, tỉ như trong bầu trời đêm minh nguyệt chi lực thực sự quá xa xôi, nhất định phải mượn nhờ một số công cụ mới có thể làm đến. Vốn là những thứ này thần hồn ma phách là không có cách nào trực tiếp hấp thu nguyệt hoa chi lực. Thế nhưng chàng đại hòa để cho cả sơn mạch biến thành bây giờ bộ dáng. Một khi minh nguyệt chi giả ánh trăng phổ chiếu, những thứ này vách núi cùng mặt đất liền sẽ tự động phản chiếu ánh trăng, cũng liền trở thành bọn họ hấp thu lực lượng công cụ. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, ta thiên sứ hóa địa mặt cùng nham thạch, lại có thể giúp thần hồn ma phách hấp thu linh lực. Mọi người giờ mới hiểu được tới, cái kia Minh ca dự định làm sao sử dụng cái này thiết lập đến đối phó bọn họ. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, cái này còn không đơn giản. Các ngươi nhìn ta, Lý Minh cười gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một loại chuẩn bị tốt tạp hóa đạo cụ. Hắn vung tay lên. Một mảnh hắc quang bay về phía hạp cốc bên ngoài, một mảng lớn màu đen vải vóc nhất thời bao trùm tại bóng loáng trên mặt đất. Giờ khắc này, các người chơi chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang trong nháy mắt ảm đạm không ít, cũng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lên. Ngươi là định đem mặt đất toàn bộ bao trùm lên đến, ngăn cản ánh trăng phản chiếu. Kinh Lan kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Chính là như vậy, nếu như bọn họ hấp thu mất linh lực, nói không chừng thì hội lập tức rời đi nơi này. chúng ta cũng có thể tùy tiện đi qua. Đây cũng là hệ thống cho chúng ta khảo nghiệm. Tin tưởng chúng ta đối thủ cũng là tìm tới cái này đơn giản phương pháp. Mới có thể nhanh hơn chúng ta sử dụng thiên giai sơn địa hình. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thực giải quyết khốn cảnh phương pháp cũng không phiền phức. Chỉ là khảo nghiệm các người chơi đầu não mà thôi. Nếu quả thật có những cái kia đầu giống như hòn đá người chơi. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đến chí ít cấp 90 về sau mới dám tới nơi này thám hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.